Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, bát giới. Người thấy thế nào? Cầu đặt mua a. Tại một trận này che đậy tất cả ngoại giới tầm mắt chính đạo chi quang bên trong. Đường Tam Tạng chủ động đem Hạnh Tiên kéo một phát, lại đợi tại Bần Tăng sau lưng. Giờ khắc này, Hạnh Tiên cảm giác mình tựa hồ là xuất hiện nghe nhầm. Lại lần nữa về tới năm đó linh trí mông lung thời điểm. Loáng thoáng nghe say rượu tựa tại chính mình trên thân thể Kim Thiền Tử nói như vậy. Mà sau một khắc, Hạnh Tiên cảm giác bờ eo của mình chi bên trên truyền đến một trận khó có thể phản kháng cự lực. Vị trí biến ảo phía dưới đã là đến cái kia trắng thuần tăng bào sau lưng. Lập tức, Kim Cô Bổng chính là mang theo hiển hách uy thế mà đến. Ngộ Không tựa hồ mạnh lên không ít. Đối mặt với hầu tử cái này nén giận một gậy, Đường Tam Tạng cảm thụ được trong đó lực lượng, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng sau khi cũng dự định nghiêm túc. Đường Tam Tạng bản tôn thân thể này không so ý Nan Bình như vậy đã đạt đến cái nào đó cực hạn. Hắn phải yếu hơn rất nhiều. Cho nên đối mặt với thời khắc này hầu tử, Đường Tam Tạng cũng không dám khinh thường. Nếu không cẩn thận bị hầu tử thương tổn tới, không nói đến Bần Tăng đến lúc đó trừng phạt hầu tử có chút mệt nhọc. Càng quan trọng hơn là Đường Tam Tạng cũng không muốn hầu tử lòng sinh áy náy. Cho nên, đang lúc Đường Tam Tạng năm ngón tay khép lại thành quyền, dự định ngăn cản Kim Cô Bổng thời điểm, bỗng nhiên, cái kia nguyên bản uy thế kinh người, dường như một kích phía dưới có thể phân núi đoạn hải, Kim Cô Bổng trong nháy mắt liền mềm nhũn ra. Không dám chút nào chỉ hướng Đường Tam Tạng phương hướng, ngược lại giống như tầm thường dây thừng như vậy thâm thụ sức hút trái đất ảnh hưởng, bất lực hướng xuống đất rũ xuống. Thế mà, Kim Cô Bổng có thể chơi xấu giống như trong nháy mắt như mềm đi xuống. Nhưng chớ nhập chính đạo chi quang, phạm vi bên trong cực độ tới gần Đường Tam Tạng hầu tử lại như thế nào dừng được thân hình. Nhìn lấy cái này một trận bạch quang bên trong sư phụ chính bình tĩnh nhìn mình chằm chằm. Mà chính mình thì là giống như đạn pháo hướng về hắn va chạm mà đi. Cả hai cách xa nhau mấy thước khoảng cách. Tại cân đầu vân tốc độ chi xuống không qua một cái chớp mắt. Hầu tử vẻn vẹn tới kịp kêu lên một tiếng, sư phụ. Ngoặc kép, trực tiếp thẳng hướng lấy Đường Tam Tạng đụng tới. Phốc, một tiếng có chút trầm muộn thanh âm tại chính đạo chi quang bên trong vang lên. Hầu tử lo lắng đem Đường Tam Tạng đụng bị thương. Thậm chí cả đụng bay tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Đường Tam Tạng thậm chí ngay cả cước bộ đều cũng không lui lại chút điểm. Hai tay một khép, liền thoải mái mà tiếp nhận chính mình. Mà đang lúc chui vào Đường Tam Tạng trong ngực hầu tử muốn hỏi một câu, sư phụ có thể không việc gì thời điểm, hắn lại là bỗng nhiên cảm nhận được Đường Tam Tạng tay cầm đặt ở đầu của mình phía trên vuốt ve. Ngữ khí tường và bình tĩnh ở giữa, lại tựa hồ có một chút bất đắc dĩ nói ra, Ngộ Không. Làm sao vẫn là như vậy xúc động. Nói xong, còn không đợi hầu tử cặp kia tĩnh đến lớn nhất hỏa nhãn kim tinh chớp mắt. Về một lần thần, Đường Tam Tạng liền thuận tay nắm bắt đầu nhập ngực mình hầu tử cổ. Một nắm chặt, vừa nhấc, sau đó bỏ vào bên cạnh trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, chính đạo chi quang cũng lập tức chậm rãi thu liễm. So hầu tử hơi chậm hơn một bước chư bát giới khoan thai tới chậm. Rơi vào Đường Tam Tạng trước mặt, hỏi, sư phụ, chúng ta tới thời cơ đúng không? Đường Tam Tạng nghe chư bát giới cái này tựa hồ trong lời nói có hàm ý lời nói. Lông mày nhấc lên một chút, hơi có thâm ý nhìn chư bát giới liếc một chút, ngữ khí từ bi an lành mà hỏi thăm, bát giới. Người cảm thấy thế nào? Chư bát giới lặng lẽ phủi liếc một chút đứng ở một bên thất thần. Dường như nhận lấy cái gì kích thích quay lại bất quá thần hầu tử. Ngược lại vẻ mặt đau khổ nói. Sư phụ, không phải lão chư ta cảm thấy thế nào liền thế nào. Là hầu ca kéo lấy lão chư ta tới nha. Nghĩ đến nếu như coi là thật gặp được cái gì đại yêu. Hầu tử che chở sư phụ sau khi. Còn có thể để lão chư ta tìm chút viện binh trợ thủ trở về. Mà chư bát giới một bên nói sau khi cái kia đậu xanh giống như tiểu nhãn châu tử cũng đồng thời tả hữu quan sát chung quanh tình huống. Ân, mấy cái kia hình dạng thương lão thảo mộc thụ yêu. Chư bát giới xem thường khẽ quét mà qua. Không có chút nào để vào mắt. Cho đến chư bát giới ánh mắt lặng lẽ quét một vòng. Trong lúc vô tình rơi xuống đường tam tạng sau lưng. Hạnh tiên, tê, chư bát giới vô ý thức nuốt nuốt nước bọt lấy đó tôn trọng. Thế nhưng hứa cẩn thận nhiều nghĩ lại mau chóng tản đi. Không hề nghi ngờ nha. Thấy sư phụ đem nàng hộ tại sau lưng bộ dáng. Chư bát giới nơi nào còn dám có cái gì tiểu tâm tư. Bất quá. Chư bát giới bỗng nhiên ảo tưởng nghĩ tới. Nếu là sư phụ ở lại đây bụi gai lĩnh bên trong cùng cái này hạnh thụ tinh hưởng thụ. Tạm thời thả một chút cái này Tây Thiên lấy kinh sự tình. Cũng là không mất là chuyện tốt. Tối thiểu lão chư ta có thể về cao lão trang nhìn xem. Từ biệt mấy năm, cũng không biết Thúy Lan có hài tử không có. Mà đường tam tạng lắc đầu bất đắc dĩ. Ngược lại là chủ động thay giờ phút này có chút sợ hãi thập bát công chờ yêu tộc giới. Thiệu, nói ra, những thứ này tiên ông đều là năm đó bần tăng kiếp trước kim thiên tử chi hữu. Nghe nói bần tăng đến cái này bụi gai lĩnh. Lúc này mới mời bần tăng đến tụ họp một chút thôi. Không quá mức ác ý. Các ngươi không được vô lễ. Đối với cái này, hầu tử lại là có chút không quá tin tưởng. Lấy lại tinh thần hỏa nhãn kim tinh đánh giá một vòng hoàn cảnh chung quanh. Hướng về phía thập bát công chờ yêu tộc chất vấn. Nếu là bình thường mời. Vì sao không đường đường chính chính hiện thân. Ngược lại lặng yên đem sư phụ cho lướt đi tới. Chẳng lẽ là muốn khi dễ sư phụ ta nhục thể phàm thai? Không biết biến hóa của các ngươi yêu thuật không? Chưa đợi hầu tử nói xong. Đường tam tạng tay cầm liền vỗ vỗ dáng người nhỏ gầy hầu tử đầu. Nói ra, ngộ không? Vừa mới vi sư mà nói không có nghe sao? Không được vô lễ. Hầu tử nghe vậy. Mãnh liệt kháng cự bị tuốt lông ý nguyện. Trong lòng tự mình thuyết phục nghe lời nguyên do, vẫn là lại nghe một chút sư phụ. Nếu không sư phụ cái kia thiên sinh thần lực, một quyền đánh xuống đến, có thể được đau rất lâu. Lập tức, đường tam tạng chấp tay hành lễ, phân biệt hướng về hạnh tiên, thập bát công, cô trực công chờ yêu thi lễ một cái. Nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng đường tam tạng, lần này lại là cảm ơn chư vị tiên ông lễ ngộ. Chỉ bất quá khúc sẽ cuối cùng, người tan họp, bần tăng lại là đến rời đi thời điểm, mong rằng chư vị tiên ông đồng ý chi. Đến nay tế, gặp hầu tử tại đường tam tạng trước mặt nhu thuận nghe lời bộ dáng. Thập bát công chờ yêu tộc đối với vị này uy danh hiển hách tề thiên đại thánh hoảng sợ ngược lại là tiêu tán rất nhiều, ngược lại thì là đối đường tam tạng hiện lên không thôi suy nghĩ. Khuyên. Thánh tăng sao không cùng cao đồ nhóm tạm thời ngốc mấy ngày. Lấy làm nghỉ ngơi. Cũng tốt để cho chúng ta có thể đủ nhiều hướng thánh tăng thỉnh giáo một chút thời gian. A-di-đà, Phật, tam giới chúng sinh hãy còn tại khó khăn bên trong. Bần tăng gì có nghỉ ngơi chi ngôn. Dừng một chút, đường tam tạng hơi hơi khom người. Nói ra, nếu có duyên, ngày khác tự sẽ gặp gỡ. Lần này lại là cảm ơn chư vị vì kim thiên tử lưu lại, làm trà, bảo vệ ngàn năm. Bất quá bần tăng nếu là kim thiên tử, đăm chiêu suy nghĩ, lại là hy vọng chư vị tiên ông có thể qua được càng thêm thoải mái tự tại một chút. Nói xong, ngay tại cái này một mảnh dưới ánh trăng, hạnh tiên, thập bát công, cô trực công chờ yêu tộc đưa mắt nhìn phía dưới. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên đường tam tạng tại hầu tử cùng chư bát giới hai bên hộ vệ phía. Dưới, dần dần từng bước đi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.